Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 317, Exa vs. Ensa. Kỳ quái, thế nào không gặp người đây? Sunet tìm một ngày không có tìm được người, nhưng nàng chính là khẳng định không có cảm giác sai. Đúng là chakra ba động, tạp cộng trí cộng trùng, ngẫm nghĩ một chút, hai ngày này rốt cuộc bất đồng nơi nào? Vì cái gì sẽ đột nhiên thì có chakra ba động đây? Sunet lẳng lặng nằm ở trên giường, cố gắng trong đầu đi ngẫm nghĩ hai ngày này rốt cuộc cùng dĩ vãng có cái gì khác nhau. Nghe nói bệ hạ đã phát động linh hồn, đem một cái thế giới khác ma lực cho hấp thu bộ phận đến Edolas, mà còn đang định hấp thu những kia ma đạo sĩ ma lực theo cho mình dùng. Làm như vậy mặc dù tàn bạo, nhưng vì sinh tồn cũng là có thể lý giải. Chẳng lẽ liền xuất hiện ở nơi này sao? Earthland ma đạo sĩ cũng có người biết sử dụng chakra. Rốt cuộc là người nào? Là tiểu bại hoại với Tiết Ly hai người sao? Sunet không ngừng đi cảm giác, nhưng là không có cảm giác được bất kỳ chakra ba động. Ai cũng không biết rõ bọn nhỏ thế nào. Tất cả đi ra một năm cũng không thể tìm tới cuồng nhẫn giới liên tục bùng nổ nhiều như vậy lần chiến tranh. Yagami gia tộc đã bị tấn công nhiều lần. Hiện tại ta rời đi một năm, cũng không biết rõ bọn muội muội cùng bọn nhỏ có thể hay không chống đỡ đi xuống. Sunet hiện tại trong lòng tất cả đều là lo lắng cùng mê mang. Không biết rõ phải làm sao cho phải. Muốn rời khỏi cái thế giới này, đến hạ một thế giới đi tìm nam nhân mình. Có thể nàng nhưng bây giờ là không thể tu luyện ma lực, cũng không thể cưỡng ép rời đi nơi này, mà nghiên cứu linh hồn mở ra đường hầm không thời gian tiến hành xuyên qua. Cái này nguy hiểm tính lại quá lớn, căn bản không dám đi thử. Bây giờ đang ở bên này cũng ngốc một năm, cũng may chakra có thể dùng, cũng không có bị cái thế giới này làm ràng buộc. Nếu không nói, như vậy mới là càng phiền toái. Nghĩ tới cái này sau, Sunet đem giày cho cởi xuống, đắp chăn, thầm nghĩ lấy đã vài chục năm không có thể thấy tiểu lão công, cũng không biết rõ hắn thế nào. Ta thật hy vọng là ngươi. Người Sunet hiện tại rất mê mang. Bại hoại nhanh lên một chút báo mộng nói cho ta biết ngươi tại nơi nào có được hay không. Ta thật muốn ngươi, thật muốn ngươi. Sunet liền nghĩ như vậy. Yagami Kyo đi vào giấc ngủ. Đây cơ hồ là nàng những năm gần đây, mỗi ngày tối ngủ, đều làm cho mình ngủ phương pháp. Mỗi lần nhớ hắn đi vào giấc ngủ, nhưng là không có một lần mơ thấy hắn tự nói với mình. Hắn hiện tại thân tại nơi nào? Nhượng tự nghĩ biện pháp đi tìm đến hắn. Vài chục năm, nàng cũng chỉ nhớ hắn chính là tu luyện hoặc là dạy dỗ hài tử. Hiện tại được, xuyên qua rời đi nhẫn giới sau đó, nàng ngay cả hài tử đều không cần đi dạy dỗ. Mà Yagami Kyo cũng không nghĩ tới là chính mình cảm nhận được chakra chính là Sunet. Hắn hiện tại cũng đang mù quáng tìm kiếm. Một ngày lục soát không có kết quả sau đó trở lại, Ensa chính là thật sớm liền ở bên trong phòng chờ hắn. Thấy hắn sau khi trở lại, lập tức từ trên giường lên, nhanh chóng lao vào trong ngực hắn. Tiếp theo chính là một trận điên cuồng cuốn ga trải giường. Tại Yagami Kyo dưới sự xung kích, Ensa bị chơi đùa không nhẹ, liền cảm giác mình tiểu khả ái đã tê dại không được. Sau đó mới Yagami Kyo trong ngực ngủ mất. Ngày thứ hai vừa rạng sáng lên, Ensa nói cho hắn biết, phải đi tìm tối hôm qua bắt phạm nhân. Yagami Kyo không có tỉ mỉ hỏi là ai, tự ra đi tiếp tục tìm kiếm mình muốn tìm người. Chỉ bất quá, tìm thời điểm, chính là tìm tới Gazil tại một cái địa phương trên đại náo. Ồ hắc hắc, Gazil đối mặt đưa hắn bao vây vương quốc quân, chính là lộ ra một cái gian ác tươi cười, sau đó đem phía sau hắn hai khối tượng đá cho chém ra. Đường tượng đá bị chém ra sau, Yagami Kyo rõ ràng phát hiện là Exa cùng Gray hai người. Ồ ha ha, Thiết Long người này không tệ a. Mistogen đem khôi phục cầu cho hắn. Như vậy Exa cùng Gray hai người cũng liền không cần lo lắng. Yagami Kyo suy nghĩ, tiếp tục đi tìm chakra nơi phát ra. không có tính toán đi tìm ác gia bọn họ. Sự tình chính là như vậy. Gazil đem sự tình tình hình rõ ràng nói cho ác gia. Gray sau đó, hai người bọn họ người mới xem như công khai. Cuồng đây, đến bây giờ cũng không có phát hiện hắn sao? Ác gia lo lắng nhất vẫn là cái này. Không biết rõ, Miss Togan không có tìm được. Nghĩ đến hẳn là bị biến thành ma thủy tinh. Chính ở bên kia trên đảo nhỏ. Gazil nhìn về phía xa xa trôi lơ lửng một cái đảo nhỏ. Phía trên tất cả đều là khối băng. Đáng ghét, lại đem đàn ông ta biến thành khối băng. Tìm chết, ác gia khó chịu liền muốn bay đi khối băng cho chém ra. Nhưng nàng phát hiện, chính mình thật giống như không thể thi triển ma pháp. Yagami Kyo liếc mắt nhìn ác gia sau. Cũng liền rời đi, tiếp tục bắt đầu tìm. Tìm tới tìm lui tìm mấy ngày. Yagami Kyo đều không có cách nào tìm tới. Cũng không có chút nào đầu mối. Mà còn, cái này Edolas thế giới. Hắn đều đi tìm, mỗi một cái địa phương hắn đều đi tìm. Chính là không có phát hiện người tại nơi nào. Rốt cuộc là đang ở đâu vậy? Kỳ quái, xảy ra chuyện gì? Màn đêm buông xuống, Yagami Kyo ngồi ở trong rừng cây sinh một đống lửa. Nhắm mắt lại đi tỉ mỉ cảm giác. Hắn cảm giác lực trải rộng toàn bộ Edolas. Hắn cảm giác được ác gia bọn họ đang chiến đấu sau. Nhất thời liền bị kinh hỉ. Nhỉ, ác gia cùng Ensa gặp mặt. Yagami Kyo cảm nhận được xong Mogusa đã bắt đầu chiến đấu sau. Không khỏi giật mình. Song song, không biết rõ hai người này muốn xảy ra cái gì sự tình kinh thiên chiến đấu cho phải đây. Không thể liền nhìn như vậy thất thố xảy ra. Yagami Kyo bây giờ là sốt ruột hai nàng này đánh. Cho nên liền lợi dụng thuấn di rời đi nơi này. Bá, đường Yagami Kyo lúc xuất hiện. Chính là phát hiện đi tới vương quốc Lao. Giờ phút này Ekza cùng Ensa đang tiến hành kịch chiến. Âm tốc chi thương, Ensa hai tay nắm trường thương. Đầu súng chợt lóe đổi thành một cái khác loại hình thái. Fly Armor, Ekza chính là thân thể chợt lóe. Trên người khôi giáp biến đổi theo. Tiếng chuông, hai người đều thi triển có thể làm cho mình tốc độ nhắc nhở vũ khí hoặc là khôi giáp. Hai người là cùng một người. Coi như là ma pháp cũng lớn đến mức giống nhau. Ensa Nayoker ma pháp là thập giới thương. Chính là trong tay thương vung biến hóa mà làm cho mình võ lực giá trị bắt đầu tăng giá trị tài sản. Ekza Scarlet ma pháp là thay đổi quần áo kỵ sĩ. Liền là thông qua biến đổi chính mình khôi giáp tới nhượng chính mình năng lực xảy ra biến hóa. Các nàng ma pháp đều có hiệu quả hay như nhau. Lại dài giống nhau như đúc. Bây giờ đối với hợp lại. Như vậy tạo thành va chạm tự nhiên làm theo cũng liền càng cường đại hơn. Leng keng, một cái dùng thương. Một cái dùng kiếm. Hai nàng ngay tại vương quốc trong địa lao triển khai kinh người đụng nhau. Yagami Kyo ẩn núp trong bóng tối xem cuộc chiến. Cũng không có nhúng tay ý tứ. Vũ khí xảy ra biến hóa sau đó. Tốc độ thay đổi nhanh. Ekza nhìn đối diện Ensa. Rất là kinh ngạc suy nghĩ. Khôi giáp xảy ra biến hóa sau đó. Tốc độ tăng lên. Ensa cũng giống vậy kinh ngạc nhìn đối diện Ekza. Nghĩ thầm. Quả nhiên là Yagami Kyo nhìn chúng nữ nhân. Thực lực với chính mình tương đối a chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.